đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, đến cùng mặc hay không mặc? Tích, tích, hệ thống thời gian, đại đạo kỷ 500 năm, tháng 9 ngày 13, 10 giờ 0 phút 0 giây. Thứ hai, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, nghi ăn cá, nơi này chỉ là An Chi Ngư sao? Hẳn không phải là, Lý Hư bị trong đầu thanh âm đánh thức, mở ra mơ mơ màng màng con mắt. Hắn không nghĩ tới tự mình ở tại Thanh Liên Thư Viện 5-6 ngày. 5-6 ngày, ngươi biết rõ hắn là thế nào qua sao? Mỗi ngày không có chuyện làm, ăn chút cơm ngủ một chút. Đoạn này thời gian, đồ đệ tiểu đát kỷ không có cho mình gia tăng bất luận cái gì chăm chỉ điểm. Giống như tại Thanh Liên Thư Viện, bỏ mặc đát kỷ làm cái gì, cũng sẽ không gia tăng chăm chỉ điểm. Hắn chăm chỉ điểm vẫn như cũ là 45.000. Hắn cũng không có tiêu hao qua, tạm thời còn không có dùng hết dự định. Xem ra chăm chỉ điểm vẫn là đến quay về Thái Hư Thư Viện khả năng gia tăng. Cái này một ngày, là Thanh Liên Viện trưởng lần thứ hai độ thiên kiếp. Nhất phẩm vọng đạo cảnh, nhị phẩm văn đạo cảnh, tam phẩm vấn đạo cảnh, tứ phẩm nhập đạo cảnh. Đến tứ phẩm nhập đạo cảnh, ngoại trừ tu luyện xúc sinh đạo, còn lại người tu đạo đều phải độ 12 thiên kiếp mới có thể tiến vào ngũ phẩm hợp lý thành tiên cảnh giới. Xúc sinh đạo cùng cái khác đại đạo duy nhất khác nhau. Tứ phẩm nhập đạo cảnh, xúc sinh đạo muốn trải qua 12 lần biến hóa, đại đa số đều là lựa chọn 12 cầm tinh diễn biến. 12 lần biến hóa sau khi trở lại thân người, ngũ phẩm hợp lý thành tiên. Hôm nay là Thanh Liên Viện trưởng lần thứ hai độ thiên kiếp, cũng là trộm đạo giả trộm nói thời gian. Lý Hư nhớ rõ mình sư phụ chính là tại tứ phẩm nhập đạo cảnh độ lần thứ hai thiên kiếp lúc bị trộm đạo giả trộm nói. Lần này, mục tiêu của hắn là nhường Thanh Liên Viện trưởng thành công vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Thuận tiện bắt sống mấy cái trộm đạo giả, rửa mặt cùng ăn xong điểm tâm sau. Lý Hư, Thanh Liên Viện trưởng, Đát Kỷ, Đường Sinh, An Chi Ngư cùng nhau đi tới độ kiếp núi rừng. Mấy ngày nay, Lý Hư cũng không có đối Thanh Liên Viện trưởng độ kiếp khu vực làm thăm dò, bởi vì hắn không muốn đánh cỏ động rắn, liền xem như cái gì cũng không biết rõ, lẳng lặng chờ đợi con cá mắc câu. Làm phiền ngươi, Thanh Liên Viện trưởng đối Lý Hư chắp tay, ngươi an tâm độ kiếp đi, hết thảy cũng giao cho ta, bỏ mặc phát sinh cái gì, ngươi cũng không cần phải để ý đến. Đa tạ, Thanh Liên Viện trưởng gật gật đầu. Có Lý Hư tại, tự nhiên là yên tâm. Nếu không, lần này sợ là khó thoát khỏi cái chết. Thanh Liên Viện trưởng ngồi xếp bằng tu luyện, đại khái một canh giờ. Hắn rốt cục tiến vào ngộ đạo phá cảnh trạng thái. Mây đen cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, trong dãy núi linh khí liên tục không ngừng hội tụ. Sườn núi nhỏ bên trên, Đường Sinh, Đát Kỷ, An Chi Ngư ba người cũng nửa khom người, nhìn chăm chú ở vào trung tâm phong bạo Thanh Liên Viện trưởng. Ba người bọn hắn cũng có chút khẩn trương. Dù sao cũng là lần thứ nhất gặp loại này độ kiếp hình ảnh. Áo trắng như tuyết Lý Hư ôm tay, nhìn chăm chú phía trước. Một lát, gõ gõ Đát Kỷ đầu, nói, ngươi liền ở lại đây, đừng loạn đi cái khác địa phương. Hai người các ngươi cũng thế, bỏ mặc phát sinh cái gì, đừng có chạy lung tung, cho ta trung thực ở lại đây. An Chi Ngư cùng Đường Sinh gật gật đầu. Lý Hư rời khỏi gò núi nhỏ, dự định vòng quanh mảnh này sơn mạch đi một vòng. Trong lúc vô tình thấy được An Chi Ngư đưa nàng váy áo có chút vung lên tới. Không biết rõ An Chi Ngư là cố ý vẫn là lơ đãng. Chỉ là, thật trắng. Ô, nàng, bên trong giống như không có mặc. Không thể nào, hẳn là nhìn lầm. Lý Hư nghĩ lại xác nhận một lần, thế nhưng là An Chi Ngư đã đem để tay xuống tới. Váy áo một lần nữa bao khỏa mông của nàng, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, cái gì cũng không nhìn thấy, khẳng định là nhìn lầm. Nàng làm sao có thể có loại này can đảm làm việc này sự tình. Lý Hư cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy Thanh Liên Viện trưởng làm trung tâm, chậm rãi đi lại, ùng ục, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư dùng tay thật chặt bắt lấy váy áo của mình. Không biết rõ là khẩn trương vẫn là hưng phấn, không ngừng nuốt nước bọt. Đát Kỳ cảm thấy nàng rất kỳ quái. Tỷ tỷ, ngươi làm sao toát ra nhiều như vậy mồ hôi lạnh? Cũng không phải ngươi độ kiếp. Không cần khẩn trương, An Chi Ngư không nói gì. Chỉ là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, trên gương mặt hãn như là mưa đồng dạng chảy xuống. Ta khẳng định là đầu óc có bệnh. Lần sau tuyệt đối không thể làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nhất định, sơn mạch, khác một bên, thổ địa phá vỡ. Đi ra bốn người, một cái thiếu niên cùng ba vị tứ phẩm nhập đạo cảnh người tu đạo. Bên cạnh bọn họ ngọn cỏ bên trên có một nắm đấm lớn nhỏ màu đen quạ đen. Màu đen quạ đen con mắt tản mát ra lục sắc quang mang. Trên người có ung dung hắc khí phát ra. Nhìn rất là tà môn. Ba vị người tu đạo đồng thời hướng về phía quạ đen chắp tay. Tống trưởng lão lão, Thanh Liên viện trưởng bắt đầu độ kiếp rồi. Tống trưởng lão lão không phải quạ đen. Cái này quạ đen chỉ là hắn truyền âm sứ. Hắn có thể thông qua cái này quạ đen nhìn thấy Thanh Liên viện trưởng độ kiếp tình huống. Ta thấy được, quạ đen vỗ cánh hai lần cánh. Nói, đừng nóng vội, chờ hắn độ kiếp xong xuôi. Lại xuất thủ, kia thiếu niên cũng chắp tay một cái. Đa tạ tống trưởng lão lão vun trồng. Quạ đen phát ra thanh âm già nua. Ngươi sắp đạt được tứ phẩm nhập đạo cảnh Thanh Liên đạo. Sau đó, ngươi liền chân chính có thể tính được là chúng ta người. Nhớ kỹ hảo hảo là tổ chức hiệu lực. Thiếu niên chắp tay, rút đao dưới núi biển lửa. Không chối từ, quạ đen phát ra tiếng cười. Rất là vui mừng. Đột nhiên, đôi mắt tản mát ra lục quang. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác rợn cả tóc gáy. Làm sao cảm giác có người đang ngó chừng nhóm chúng ta? Quạ đen khắp nơi nhìn quanh. Thấy được An Chi Ngư. Đường Sinh cùng Đát Kỷ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn không phải chỉ có hai cái đệ tử sao? Làm sao xuất hiện ba cái? Đã điều tra rõ ràng. Không đủ gây sợ. Thanh Liên viện trưởng độ kiếp kỳ ở giữa. Tìm cái người hộ đạo. Cái kia lại thấp lại nhỏ là Thanh Khâu Quốc ngu xuẩn công chúa. Hiện nay còn chưa có bắt đầu tu luyện. Nàng người sư phụ kia. Còn chưa có bắt đầu điều tra. Bất quá. Khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Vậy là tốt rồi. Lý Hư đã sớm phát hiện mấy vị trộm đạo già. Bất quá. Cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn đang chờ. Muốn làm rõ ràng bọn hắn như thế nào trộm nói. Giữa thiên địa mây đen càng ngày càng đậm, bầu trời hạ xuống hai đạo lôi kiếp, trực tiếp đem Thanh Liên viện trưởng bao phủ, mặt đất cấp tốc ra bị nẻ, cái gặp Thanh Liên viện trưởng không chút nào hoảng, bên người của hắn xuất hiện một đóa hoa sen, hắn tu luyện chính là Thanh Liên đạo, là Thanh Liên thư viện nổi danh nhất Thanh Liên đạo, thiên kiếp đánh xuống, hắn bắt đầu tẩy lễ, sau nửa canh giờ, Thanh Liên viện trưởng độ kiếp thành công. Điều tức, dồn khí đan điền, đây là hắn lần thứ hai độ kiếp, độ xong kiếp, hắn cảm giác được tự mình thần thanh khí sảng, eo cũng đã hết đau, chân cũng không chua, thậm chí có thể đi một chuyến, sát na lâu kịch chiến đến hừng đông. Hắn vẫn như cũ đắm chìm trong độ kiếp thành công vui sướng bên trong. Chỉ bất quá khi hắn vừa định đi ra thời điểm, liền thấy tự mình chỗ đứng lập địa phương vỡ vụn. Có ba vị tứ phẩm nhập đạo cảnh người tu đạo lao ra. Bao bọc vây quanh chính mình. Nơi xa một vị thiếu niên chậm rãi đi ra. Trên đầu vai có một cái màu đen quạ đen. Bọn họ là ai? Đường Sinh cùng An Chi Ngư nhao nhao nhíu mày. Vừa định lao ra bảo hộ sư phụ. Liền bị Đát Kỳ giữ chặt. Nói, nhóm chúng ta đứng đấy xem là được. Đừng cho sư phụ ta thêm phiền. Đường Sinh cùng An Chi Ngư mới không có nói chuyện. Vẫn tại nơi xa lẳng lặng nhìn xem. Các ngươi đến cùng là ai? Thanh Liên viện trưởng hỏi. Trên người ngươi Thanh Liên đạo ta muốn. Thiếu niên trên bờ vai quạ đen nhìn qua Thanh Liên viện trưởng, bớt nói nhiều lời. Đem hắn bắt được. Quạ đen biết nói chuyện. Đây là truyền âm sứ. Có thể nói cho ta các ngươi muốn làm gì sao? Quạ đen cũng không có nhiều lời. Vỗ cánh cánh nói. Bớt nói nhiều lời. Lên cho ta, ba vị trộm đạo giả nhao nhao xuất thủ,